Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, chương 2332, bất đồng lập trường. Bất đồng ý tưởng, Trịnh Nhân và Tô Vân trở lại đế đô, thành phố Nam Sơn tin tức cái này tiếp theo cái kia trở về. Đứa nhỏ nối tiếp hóa nghiệm kiểm tra phán định là thó ai hóa gan nhân đậu. Hơn nữa đón nhận xếp đồng chữa trị, dựa theo Trịnh Nhân suy đoán, kinh qua một đoạn thời gian chữa trị sau đó, nhỏ người bệnh tình huống sẽ một chút xíu tốt. Loại chuyện này, chỉ cần bắt đầu chữa trị cũng không sao có thể nghĩ lại. Chỉ là chuyện này Tô Vân phát nóng này, Trịnh Nhân vậy rất tức giận lửa, hắn liên tưởng đến rất nhiều năm trước sấm sét Pháp Vương. Khi đó chơi trò chơi còn kêu lưới ghiền, hiện tại đều là điện tử cuộc thi thể thao. Kia có chút để cho đứa nhỏ không chơi trò chơi thì phải dùng điện giật đạo lý. Nghĩ tới cái này, Trịnh Nhân cũng có chút nổi nóng, coi như là không có thó ai hóa gan nhân đậu bệnh. Thật tốt đứa nhỏ đưa đi bệnh viện tâm thần bắt đầu uống chữa trị tinh thần loại tật bệnh dược vật. Vậy cũng không được, hy vọng nhỏ người bệnh sớm một chút tốt. Ngày thứ hai làm xong giải phẫu, Trịnh Nhân đổi còn quần áo mở điện thoại di động lên. Thấy được Triệu cục trưởng cho mình phát tới một cái WeChat. Nói một lần thân nhân người bệnh cùng bệnh viện hòa giải sự việc. Cũng liên tục biểu đạt cảm tạ của mình. Không có gì đẹp mắt, sau này loại chuyện này càng ngày sẽ càng nhiều. Mỗi một người cũng muốn và người giữ tốt đẹp câu thông. Nếu là không có thể bọn họ vậy cũng không muốn đắc tội ngươi. Ngươi ngày hôm qua biểu hiện có chút thất thố, Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân nói đến. Khá tốt, thật ra thì ta còn chuẩn bị mắng đứa trẻ thân nhân dừng lại. Bị ngươi giành trước, Tô Vân nói, động một chút là đem em bé đưa bệnh viện tâm thần đi. Làm cái gì làm, cái này loại đánh vì ngươi tốt cờ hiệu làm việc nhiều người đi. Cứ như vậy đi, Trịnh Nhân biết, chuyện này trong đó ẩn hàm quá nhiều sự việc. Không nói được, lý không thuận, dù sao trách nhiệm của mình chính là chữa bệnh cứu người. Làm xong mình có thể làm vậy là đủ rồi, nghĩ quá nhiều uổng công để cho mình tâm loạn mà thôi. Đi, đi liếc mắt nhìn Chu Tổng, Tô Vân cười ha hả nói đến, cuối tháng 6, cái nhóm này nằm viện Tổng có thể không làm. Chu Tổng phỏng đoán bẻ đầu ngón tay mấy ngày từ đây. Được à, Nhân suy nghĩ một chút. Nói, buổi chiều có sao không? Chúng ta đi liếc mắt nhìn Miêu chủ nhiệm. Ta đi, Tô Vân kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân. Giống như là rất không lễ phép quan sát một người xa lạ. Lão bản, ta còn lấy là ngươi cầm Miêu chủ nhiệm quên mất. Làm sao sẽ? Trịnh Nhân nói thật. Ta từ đầu đến cuối không để được dũng khí đi xem Miêu chủ nhiệm. Vừa nghĩ tới Miêu chủ nhiệm, ta liền sẽ cảm giác được mình đối mặt một cái nan giải đề mục. Loại chuyện này không thể nghĩ hơn. Suy nghĩ nhiều người liền sẽ không tự chủ được thay đổi yếu ớt. Cát, Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh. Nhân, ngươi liền nói ngươi kinh sợ thì phải. Vu Tổng theo ta nói nhiều lần. Miêu chủ nhiệm bệnh tình khôi phục cũng không tệ lắm, nhất vào đã có thể xuống đất đi dạo. Tổng nói muốn thăm ngươi. Trịnh Nhân cười một tiếng. Có mấy lần Tô Vân nói đến chỗ này đề tài đều bị mình cho xóa đi. Mỗi một người đều có sống chết, ai cũng không dám làm giải phẫu. Miêu chủ nhiệm làm, cuối cùng lại bị thân nhân gây tâm lý tan vỡ. Thân nhân người bệnh vấn đề. Trịnh Nhân mới bắt đầu là nghĩ như vậy, nhưng tỉnh táo mấy tháng, thỉnh thoảng muốn lúc thức dậy, dần dần thay đổi mình ý tưởng, thân nhân người bệnh tâm lý phỏng đoán vậy là tan vỡ. Khi đó Miêu chủ nhiệm là hắn duy nhất có thể bày tỏ hết. Tố nói đúng voi, ai biết được, loại chuyện này có vô số loại giải độc, mấu chốt muốn xem nghĩ như thế nào. Trịnh Nhân còn nhớ khi đó mình không giúp ở hệ thống trong phòng giải phẫu khóc lóc thất thanh. Đau lòng giống như là bị đau cắm vào, lại quấy rối hai cái như nhau. Thời gian là một liều thuốc tốt, vuốt lên mình vết thương. Mặc dù ngoài mặt xem bị thương là Miêu chủ nhiệm, nhưng Trịnh Nhân biết mình là một tên thân lịch người. Vậy bị đả kích, bị lão Phan chủ nhiệm khuyên bảo sau đó, coi như là muốn rõ ràng, có thể vết thương chính là vết thương, cần thời gian tới vuốt lên, có thể chính xác đối mặt chuyện này. Tối thiểu Trịnh Nhân thì cho là như vậy. Hẳn đi liếc mắt nhìn Miêu chủ nhiệm. Hai người vừa tán gẫu, một bên đi tới khoa cấp cứu. Trong hành lang không có ồn ào tiếng bước chân. Đây là khoa cấp cứu nhàn nhã thời gian. Đi ngang qua cấp cứu phòng cấp cứu thời điểm, Trịnh Nhân hướng bên trong liếc một cái. Trống rỗng, nếu là gian phòng này vẫn luôn trống rỗng, vậy thì tốt biết bao. Chu Lập Đào ở hắn phòng trực bên trong đang viết luận văn. Chu tổng đây là học tập đây. Tô Vân âm dương quái khí hỏi. Vân ca nhi, đừng chê cười ta. Nằm viện dù sao phải kết thúc, tổng được đi về trước xem không phải. Chu Lập Đào cười nói. Không có cấp quốc gia hạng mục, chưa từng có cứng rắn SCI 912 sư nhiều cháu ít, trên căn bản thuộc về một cái củ cải một cái hố trạng thái. Và địa khu thành phố cấp bệnh viện đồ cũng đủ, liền có thể thuận lợi lên cấp không giống nhau. Ở 912 muốn đánh giá lên phó chủ nhiệm y sư chức danh này, nhưng là phải đổ máu, nhìn qua có chút không công bình, nhưng cái này cũng không biện pháp gì tốt. Giống nhau chủ nhiệm y sư, hàm kim lượng và 912 nhưng mà không giống nhau. Chu Lập Đào đang làm chuẩn bị, vững vàng SCI văn chương, cấp quốc gia, tối thiểu cũng phải đế đô thị cấp khoa học tự nhiên quỹ mới phù hợp lên cấp cứng rắn giang. Ta xem cái hạng mục gì? Tô Vân cười ha hả muốn chuyển qua Chu Lập Đào sổ ghi chép liếc mắt. Nhìn, đừng, Chu Lập Đào ngay trước hai người học phách có chút ngại quá. Lập tức đem sổ ghi chép và khép lại. Chặc chặc, lão bản ngươi nói Chu tổng như thế không xã hội, sau này có thể làm thế nào? Tô Vân giọng mỉa mai nói đến. Chu Lập Đào có chút mộng. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, viết xong cho Tô Vân liếc mắt nhìn. Hành văn và tự thuật phương thức và chúng ta viết luận văn không giống nhau. Còn có rất nhiều điểm nhỏ đều cần chú ý, lại còn chính là Tô Vân và vậy mặt biên tập quen thuộc. Mặc dù không sẽ để cho một bài không vật có giá trị phát hành ở The Lancet hoặc là New England lên, nhưng hắn có thể để cho lưu trình rút ngắn. Tô Vân đắc ý nhìn Chu Lập Đào. Cảm ơn Vân ca nhi. Chu Lập Đào lập tức nói đến. Cảm ơn, ta đề nghị đầu New England. Ngươi ở khoa cấp cứu xem qua rất nhiều cổ quái bệnh nhẹ ca. Tìm một cái đặc biệt hiếm thấy viết một chút. Tô Vân cho Chu Lập Đào hắn đề nghị. Chu Lập Đào liên tục gật đầu. Bạn gái ngươi chuyện thế nào? Tô Vân hỏi. Ếch, Chu Lập Đào mặt lộ vẻ khó xử. Sau đó nói đến. Trước lên cấp, bạn gái không nóng nảy. Đây là chuẩn bị trước lập nghiệp, lại lập gia đình. Dù sao cũng vậy, ngươi nếu là được phó chủ nhiệm y sư, tìm người bạn gái có thể sẽ đơn giản điểm. Tô Vân nói, thôi lão thế nào? Trịnh Nhân hỏi, còn như vậy, Chu Lập Đào chậm rãi lắc đầu một cái. Cơ năng thân thể còn có thể duy trì, nhưng ta xem thôi lão mình có chút chẳng ngờ lại như thế qua. Qua mấy ngày ta đi cùng thôi lão, tán gẫu một chút. Trịnh Nhân mặt giãn ra cười nói, đúng rồi, ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, thôi lão hỏi mấy lần các ngươi giải Nobel hạng mục. Hắn nói, nếu có thể thấy được các ngươi cầm giải Nobel, cũng chỉ nhắm mắt, tạm biệt, ta cùng ngươi nói, năm nay cầm giải Nobel có thể. Vừa nói, Tô Vân nhìn một cái Trịnh Nhân, 5 năm mở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-nối-cuang-nối-sang-nối-csuyen-kip-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.